Việt Dũng kính chào quý thính giả và các bạn nghe sách nói thân mến. Và hôm nay Việt Dũng gửi tới quý thính giả và các bạn cuốn sách Cách thu hút tiền bạc của tác giả Joseph Murphy. Người dịch Việt Dũng, sách nói VN. Muốn có tiền là quyền cơ bản của mỗi con người. Họ muốn sống một cuộc sống sung túc, vui vẻ mà chỉ có thể có được bằng tiền. Đó là quyền của bạn để giàu có. Bạn ở đây để có một cuộc sống dồi dào và hạnh phúc, rạng rỡ và tự do. Để có được sự giàu có này, cùng với những hành động tích cực của tâm trí bạn, bạn cũng phải rèn luyện tiềm thức của mình. Bạn ở đây để phát triển, mở rộng và lan tỏa về mặt tinh thần cũng như vật chất. Bạn nên bao quanh mình với vẻ đẹp và sự giàu có, sang trọng. Quý thính giả và các bạn thân mến, để tiện cho việc theo dõi nội dung của cuốn sách, sau đây chúng ta cùng điểm qua phần mục lục. Cuốn sách gồm có 3 phần. Phần 1, quyền giàu có của bạn. Phần 2, con đường dẫn đến sự giàu có. Và phần 3, thông tin về tiến sĩ Joseph Murphy. Quý thính giả thân mến, sau khi nghe xong cuốn sách này, quý thính giả hãy đăng ký kênh, bấm chuông, like cũng như chia sẻ để mọi người được biết và cùng lắng nghe nội dung của cuốn sách này, đồng thời lan tỏa những giá trị mà tiến sĩ Murphy gửi đến chúng ta, đặc biệt trong lĩnh vực ứng dụng sức mạnh tiềm thức vào trong cuộc sống thực tế hiện tại để mang lại sự thành công, giàu có viên mãn và sự thanh thản tâm hồn. Sau đây chúng ta cùng đi vào nội dung của cuốn sách. Phần 1, quyền giàu có của bạn. Đó là quyền của bạn để giàu có. Bạn ở đây để có một cuộc sống dồi dào, hạnh phúc, rạng rỡ và tự do. Do đó, bạn nên có tất cả số tiền cần thiết để có một cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc và thịnh vượng. Nghèo khó không có đức hạnh, sau này là căn bệnh tinh thần. Nó nên được xóa bỏ khỏi mặt trái đất. Bạn ở đây để phát triển, mở rộng và phát triển về tinh thần, trí tuệ, vật chất. Bạn có quyền bất khả xâm phạm để phát triển toàn diện và thể hiện bản thân trên mọi nẻo đường. Bạn nên được bao quanh mình với vẻ đẹp và sự sang trọng. Tại sao phải hài lòng với việc loanh quanh vừa đủ, trong khi bạn có thể tận hưởng sự giàu có của vô hạn? Trong cuốn sách này, bạn sẽ học cách làm bạn với tiền và bạn sẽ luôn có một khoản tiền thặng dư. Mong muốn giàu có của bạn là mong muốn có một cuộc sống đầy đủ hơn, hạnh phúc hơn và tuyệt vời hơn. Đó là một sự thôi thúc của vũ trụ, nó là tốt và rất tốt. Bắt đầu nhìn nhận tiền theo đúng nghĩa của nó, như một biểu tượng của sự trao đổi. Nó có nghĩa là bạn tự do mong muốn là vẻ đẹp, sự sang trọng, sự giàu có, cũng như sự tinh tế. Khi bạn đọc chương này, có thể bạn đang nói: tôi muốn nhiều tiền hơn, tôi xứng đáng với mức lương cao hơn mức tôi đang nhận, vân vân. Tôi tin rằng hầu hết mọi người đều được bù đắp không thỏa đáng. Một trong những lý do khiến nhiều người không có nhiều tiền hơn là họ đang âm thầm hoặc công khai lên án nó. Họ coi tiền bạc là bỉ ổi, xấu xa, hoặc họ tin rằng tiền là cội rễ của mọi điều xấu xa, tội lỗi, vân vân. Một lý do khác khiến họ không làm ăn phát đạt là họ có cảm giác lén lút, trong tiềm thức họ có suy nghĩ là có đức hạnh trong nghèo khó. Mô hình tiềm thức này có thể là do quá trình giáo dục từ thời thơ ấu, do mê tín dị đoan, hoặc nó có được dựa trên sự chấp nhận những giải thích sai lầm. Nghèo khó không có đức hạnh, nó là một căn bệnh giống như bất kỳ căn bệnh tâm thần nào khác. Nếu bạn bị ốm yếu về thể chất, bạn sẽ nghĩ rằng có điều gì đó không ổn xảy ra với bạn. Bạn sẽ tìm kiếm sự giúp đỡ hoặc làm điều gì đó về tình trạng bệnh tật ngay lập tức. Tương tự như vậy, nếu bạn không có tiền luân chuyển liên tục trong cuộc sống của mình, thì có điều gì đó hoàn toàn không ổn đang xảy ra với bạn. Tiền chỉ là biểu tượng, nó đã có nhiều hình thức như một phương tiện trao đổi qua thời gian, chẳng hạn như muối, ngũ cốc hoặc các đồ trang sức khác nhau. Vào thời sơ khai, sự giàu có của con người được xác định bởi số lượng cừu hoặc bò mà anh ta có. Viết biên nhận hay xét thuận tiện hơn nhiều so với việc mang theo vài con cừu bên mình để thanh toán hóa đơn. Đức Chúa Trời không muốn bạn sống trong cảnh bới tìm hoặc đói khát. Chúa muốn bạn hạnh phúc, thịnh vượng và thành công. Đức Chúa Trời luôn thành công trong mọi công việc của Ngài, cho dù Ngài tạo ra một ngôi sao hay một vũ trụ. Bạn có thể muốn đi du lịch vòng quanh thế giới, học nghệ thuật ở nước ngoài, học đại học hoặc gửi con của bạn đến một trường học cao cấp. Bạn chắc chắn muốn nuôi dạy con cái của mình trong một môi trường xung quanh dễ thương để chúng có thể học cách đánh giá cao vẻ đẹp, trật tự, cân đối và hoàn hảo. Bạn được sinh ra để thành công, để chiến thắng, chinh phục mọi khó khăn và để phát triển toàn diện mọi khả năng của mình. Nếu thiếu tài chính trong cuộc sống của bạn, hãy làm điều gì đó để giải quyết vấn đề. Hãy tránh xa mọi niềm tin mê tín về tiền bạc. Đừng bao giờ coi tiền là xấu xa hoặc bẩn thỉu. Nếu bạn làm như vậy, bạn khiến nó phải sải cánh bay khỏi bạn. Hãy nhớ rằng bạn đánh mất những gì bạn lên án. Ví dụ, giả sử bạn tìm thấy vàng, bạc, chì, đồng hoặc sắt trong lòng đất, bạn có nói những điều này là xấu xa không? Đức Chúa Trời ban cho mọi điều tốt lành. Điều ác đến từ sự hiểu biết tối tăm của con người, từ tâm trí không được sáng suốt của anh ta, từ sự giải thích sai lầm về cuộc sống và việc anh ta sử dụng thần lực một cách sai lầm. Uranium, chì hoặc một số kim loại khác có thể được sử dụng như một phương tiện trao đổi. Còn chúng ta sử dụng hóa đơn, giấy, séc, v.v. Chắc chắn mảnh giấy hay tờ séc không phải là điều ác. Các nhà vật lý cũng như các nhà khoa học ngày nay đều biết rằng sự khác biệt duy nhất giữa các kim loại là số lượng và tốc độ chuyển động của các electron quay quanh một hạt nhân trung tâm. Bây giờ họ đang thay đổi kim loại này thành kim loại khác thông qua một cuộc bắn phá các nguyên tử trong cyclotron mạnh mẽ. Vàng trong những điều kiện nhất định trở thành thủy ngân. Sẽ chỉ còn một thời gian ngắn nữa là vàng, bạc và các kim loại khác sẽ được tạo ra tổng hợp trong phòng thí nghiệm hóa học. Tôi không thể tưởng tượng được việc nhìn thấy bất cứ thứ gì xấu xa trong các electron, neutron, proton và các đồng vị. Mảnh giấy trong túi của bạn bao gồm các electron cũng như proton được sắp xếp khác nhau. Số lượng và tốc độ chuyển động của chúng là khác nhau. Đó là cách duy nhất mà tờ giấy khác với bạc ở trong túi của bạn. Một số người sẽ nói, ồ, người ta giết người vì tiền, họ ăn cắp vì tiền. Nó đã được liên kết với vô số tội ác, nhưng điều đó không làm cho nó trở nên xấu xa. Bất cứ ai cũng có thể cho người khác 50 đô để giết một ai đó. Họ đã lạm dụng tiền để sử dụng vào mục đích phá hoại. Bạn có thể sử dụng điện để giết ai đó hoặc để thắp sáng ngôi nhà. Bạn cũng có thể dùng nước để làm dịu cơn khát của trẻ hoặc dùng nước này để làm trẻ chết đuối. Bạn có thể dùng lửa để sưởi ấm đứa trẻ hoặc cũng có thể thiêu chết nó. Một minh họa khác sẽ là nếu bạn mang một ít đất từ vườn của mình và cho vào tách cà phê để ăn sáng. Đó sẽ là điều xấu xa theo suy nghĩ của bạn. Tuy nhiên, đất không phải là xấu xa, cà phê cũng vậy. Đất đặt không đúng vị trí. Đất đúng ra nó thuộc về khu vườn của bạn. Tương tự như vậy, nếu một chiếc kim cắm vào ngón tay cái của bạn, đó sẽ là điều xấu xa theo suy nghĩ của bạn. Kim hoặc ghim là nằm trong đệm ghim, nó không nằm trong ngón tay của bạn. Nó hữu ích và tốt như một công cụ để may vá hoặc ghim các vật cần thiết. Chúng ta biết các lực lượng hoặc các yếu tố của tự nhiên không phải là xấu xa, nó phụ thuộc vào việc chúng ta sử dụng chúng, cho dù chúng mang lại điều lành hay làm tổn thương chúng ta. Một người đàn ông đã nói với tôi một lần, tôi đã thất bại, tôi không thích tiền, nó là gốc rễ của mọi điều ác. Yêu tiền đến mức loại trừ mọi thứ khác sẽ khiến bạn trở nên lạc lõng, mất cân bằng. Bạn ở đây để sử dụng quyền năng hoặc quyền hạn của mình một cách khôn ngoan. Một số người khao khát quyền lực, những người khác khao khát tiền. Nếu bạn đặt trái tim của mình vào tiền và nói, đó là tất cả những gì tôi muốn, tôi sẽ dành tất cả sự chú ý của mình vào việc tích lũy tiền bạc, không có gì khác quan trọng hơn. Bạn có thể nhận được tiền và đạt được tài sản, nhưng bạn đã quên rằng bạn ở đây để có một cuộc sống cân bằng, hài hòa tất cả, giống như con người không sống chỉ bằng bánh mì. Ví dụ, nếu bạn thuộc một giáo phái hay một nhóm tôn giáo nào đó và trở nên cuồng tín về nó, loại trừ bản thân khỏi bạn bè, cộng đồng và các hoạt động xã hội, bạn cũng sẽ trở nên mất cân bằng, ức chế và thất vọng. Tự nhiên nhấn mạnh vào một sự mất cân bằng. Nếu tất cả thời gian của bạn dành cho những thứ bên ngoài và của cải, bạn sẽ thấy mình khao khát sự thanh thản trong tâm hồn, sự hài hòa, tình yêu, niềm vui hoặc sức khỏe hoàn hảo. Bạn sẽ thấy rằng bạn không thể mua bất cứ thứ gì là thật. Bạn có thể tích lũy tài sản hoặc có hàng triệu đô la. Điều này không phải là xấu. Tình yêu tiền bạc đến mức loại trừ mọi thứ khác sẽ dẫn đến thất vọng, mất cân bằng cũng như vỡ mộng, theo nghĩa nó là gốc rễ của cái ác trong bạn. Bằng cách suy nghĩ kiếm tiền là mục tiêu duy nhất thì đơn giản là bạn đã lựa chọn sai lầm. Bạn nghĩ rằng đó là tất cả những gì bạn muốn. Nhưng sau tất cả những nỗ lực của bạn, bạn nhận thấy rằng đó không chỉ là số tiền bạn cần. Những gì bạn thực sự mong muốn là một nơi ở thực sự, một sự yên tâm và giàu có. Bạn có thể có hàng triệu hoặc nhiều triệu nếu bạn muốn, nhưng vẫn có được sự an tâm, hài hòa, sức khỏe hoàn hảo và biểu hiện linh thiêng. Mọi người đều muốn có đủ tiền, chứ không chỉ đủ để chỉ loanh quanh, nhỏ nhặt. Chắc chắn là mọi người đều muốn dư giả và họ nên có nó. Những thôi thúc, mong muốn và cảm nhận mà chúng ta có đối với thức ăn, quần áo, nhà cửa, phương tiện di chuyển tốt hơn, biểu hiện tốt, sự sinh sản, sự dồi dào đều là do Chúa ban, linh thiêng và tốt lành. Tuy nhiên, chúng ta có thể hiểu sai những xung động ham muốn và thôi thúc này, dẫn đến những trải nghiệm xấu xa hoặc tiêu cực trong cuộc sống của chính chúng ta. Con người không có bản chất xấu xa, thực sự không có bản chất xấu xa trong bạn. Đó là Đức Chúa Trời, trí tuệ phổ quát hay sự sống đang tìm kiếm sự thể hiện thông qua bạn. Ví dụ, một cậu bé muốn học đại học nhưng cậu ta không có đủ tiền. Cậu ta nhìn thấy những cậu bé khác trong khu phố sẽ đi học đại học hoặc học các trường danh giá. Ham muốn của cậu ta tăng lên. Cậu ấy tự nhủ, tôi cũng muốn được học hành tốt. Một thanh niên như vậy có thể ăn cắp hoặc biển thủ tiền để được vào học đại học. Mong muốn vào đại học về cơ bản là tốt. Anh ta đã định hướng sai mong muốn hoặc thôi thúc đó bằng cách vi phạm quy luật xã hội, quy luật hài hòa vũ trụ hay quy tắc vàng. Sau đó anh ta thấy mình gặp rắc rối. Tuy nhiên, nếu cậu bé này biết các quy luật của tâm trí và năng lực không đủ tiêu chuẩn của mình, thông qua việc sử dụng sức mạnh tâm linh để đi học đại học, cậu sẽ được tự do và không phải ngồi tù. Ai đưa cậu ta vào tù? Chính cậu ta đặt mình ở đó. Viên cảnh sát nhốt cậu ta trong tù là một công cụ để người đàn ông này thực thi luật mà cậu ta vi phạm. Cậu ta lần đầu tiên tự giam mình trong tâm trí bằng cách ăn cắp và làm tổn thương người khác. Sau đó là nỗi sợ hãi và ý thức tội lỗi. Đây chính là nhà tù của tâm trí. Sự hiện hữu tiếp theo là những bức tường nhà tù thật bằng đá và các song sắt. Tiền là biểu tượng của sự sang trọng, vẻ đẹp, sự tinh tế và giàu có của Đức Chúa Trời. Nó nên được sử dụng một cách khôn ngoan, thận trọng và mang tính xây dựng để ban phước cho nhân loại theo nhiều cách. Nó chỉ đơn thuần là biểu tượng cho sức khỏe của nền kinh tế của một quốc gia. Khi máu của bạn lưu thông tự do, bạn đang khỏe mạnh. Khi tiền bạc luân chuyển tự do trong cuộc sống của bạn, nghĩa là bạn đang khỏe mạnh về tài chính. Khi mọi người bắt đầu tích trữ tiền để nó vào hộp thiếc hoặc trở nên sợ hãi và tính toán, thì sẽ có sinh bệnh về tiền bạc. Cuộc khủng hoảng năm 1929 là một tâm lý chung hoang mang. Đó là nỗi sợ hãi chiếm lấy tâm trí của mọi người ở khắp mọi nơi. Đó là một loại bùa chú tiêu cực, thôi miên. Bạn đang sống trong một thế giới chủ quan và khách quan. Bạn không thể bỏ bê món ăn tinh thần, chẳng hạn như một tâm hồn bình an, tình yêu, cái đẹp, sự hài hòa, niềm vui và tiếng cười. Kiến thức về sức mạnh tinh thần là phương tiện dẫn đến con đường huy hoàng để dẫn đến sự giàu có đủ loại, cho dù mong muốn của bạn là tinh thần, trí tuệ hay vật chất. Sinh viên của các quy luật về tâm trí hoặc sinh viên của nguyên tắc tâm linh tin tưởng và biết tuyệt đối rằng bất cứ tình hình kinh tế, biến động thị trường chứng khoán, suy thoái, đình công, chiến tranh hoặc các điều kiện và hoàn cảnh khác, họ sẽ luôn được cung cấp bất kể là tiền có thể có dưới dạng nào. Lý do cho điều này là họ tuân theo ý thức về sự giàu có. Chàng sinh viên đã tự thuyết phục mình trong tâm trí rằng của cải mãi mãi chảy tự do trong cuộc sống của anh ta và luôn có sự giàu có là một trạng thái của ý thức. Nó là một tâm trí được điều kiện để Thiên Chúa cung cấp mãi mãi và tuôn chảy dồi dào. Nhà tư tưởng khoa học nhìn vào tiền bạc hay của cải giống như thủy triều, tức là nó biến mất nhưng nó luôn quay trở lại. Thủy triều không bao giờ thất bại. Con người cũng sẽ luôn được cung cấp khi anh ta tin tưởng vào sự hiện diện toàn năng, không mệt mỏi, không thay đổi và tuôn chảy không ngừng. Do đó, con người biết hoạt động của tiềm thức sẽ không bao giờ lo lắng về tình hình kinh tế, thị trường chứng khoán hoảng loạn, mất giá hoặc lạm phát tiền tệ, vì họ tuân theo ý thức về nguồn cung vĩnh cửu của Đức Chúa Trời. Một người như vậy luôn được cung cấp và theo dõi bởi sự hiện diện thiêng liêng. Hãy xem loài chim trời, chẳng có gieo, gặt, cũng chẳng có thâu chữ vào kho tàng, mà cha các ngươi trên trời nuôi nó. Các ngươi há chẳng phải là quý trọng hơn loài chim sao? Sách Matthew chương 6, mục 26, từ Kinh Thánh. Thặng dư linh thiêng, nếu có một cuộc chiến vào ngày mai để biến tất cả tài sản hiện tại của con người trở nên vô giá trị, giống như các nhãn hiệu của Đức đã bị sau chiến tranh thế giới thứ nhất, họ vẫn sẽ thu hút sự giàu có, họ sẽ được chăm sóc bất kể hình thức của đồng tiền mới ra sao. Khi bạn kết hợp một cách có ý thức với sự hiện diện của Thánh Linh, tuyên bố và biết rằng nó dẫn dắt và hướng dẫn bạn theo mọi cách của bạn, rằng đó là ngọn đèn dưới chân bạn và là ánh sáng trên con đường của bạn, bạn sẽ thịnh vượng và bền vững về mặt thiêng liêng ngoài những giấc mơ lớn nhất của bạn. Dưới đây là một cách đơn giản để bạn gây ấn tượng trong tiềm thức của mình với ý tưởng về nguồn cung cấp hoặc sự giàu có liên tục. Lặng yên các guồng quay của tâm trí bạn, thư giãn, buông bỏ, cố định sự chú ý, đi vào trạng thái tâm trí buồn ngủ, mơ hồ, thiền định. Điều này làm giảm nỗ lực đến mức tối thiểu. Sau đó một cách yên tĩnh, thoải mái, thụ động, hãy suy ngẫm về những sự thật đơn giản sau đây. Hãy tự hỏi bản thân rằng các ý tưởng đến từ đâu? Của cải đến từ đâu? Bạn từ đâu đến? Bộ não và tâm trí của bạn đến từ đâu? Bạn sẽ được dẫn dắt trở lại nguồn duy nhất. Bạn thấy mình đang trên cơ sở tinh thần làm việc ngay bây giờ. Nó sẽ không còn xúc phạm trí thông minh của bạn để nhận ra rằng sự giàu có là một trạng thái của tâm trí. Hãy lấy cụm từ nhỏ này, lặp lại điều đó chậm rãi 4 hoặc 5 phút vào khoảng 3 hoặc 4 lần mỗi ngày một cách lặng lẽ với bản thân, đặc biệt là trước khi bạn đi ngủ. Tiền bạc luôn luôn chuyển tự do trong cuộc sống của tôi và luôn có thặng dư thiêng liêng. Khi bạn làm điều này thường xuyên và có hệ thống, ý tưởng về sự giàu có sẽ được truyền tải vào tâm trí sâu sắc hơn của bạn và bạn sẽ phát triển ý thức về sự giàu có. Sự lặp lại một cách máy móc, chiếu lệ sẽ không thành công trong việc xây dựng ý thức làm giàu. Bắt đầu cảm nhận sự thật của những gì bạn khẳng định. Bạn biết bạn đang làm gì và tại sao bạn lại làm điều đó. Bạn biết bản ngã sâu sắc hơn của bạn phản ứng với những gì bạn chấp nhận một cách có ý thức là đúng. Ban đầu, những người gặp khó khăn về tài chính không thu được kết quả với những câu khẳng định như tôi giàu có, tôi thịnh vượng, tôi thành công, vân vân. Những tuyên bố như vậy có thể khiến tình trạng của họ trở nên tồi tệ hơn. Lý do là tiềm thức sẽ chỉ chấp nhận sự chi phối của hai ý tưởng, hoặc tâm trạng hoặc cảm giác chi phối. Khi họ nói tôi thịnh vượng, cảm giác thiếu thốn của họ lớn hơn và một điều gì đó bên trong họ nói không, bạn không thịnh vượng, bạn đã suy sụp. Tâm trạng thiếu thốn và thiếu nhiều hơn đã trở thành của họ. Cách khắc phục điều này cho người mới bắt đầu là khẳng định ý thức và tiềm thức sẽ thống nhất điều gì thì sẽ không có mâu thuẫn. Tiềm thức của chúng ta chấp nhận niềm tin, cảm xúc, niềm tin của chúng ta và những gì chúng ta chấp nhận một cách coi ý thức là đúng. Một người có thể thu hút sự hợp tác của tiềm thức của mình bằng cách nói tôi đang thịnh vượng mỗi ngày, tôi đang giàu có và khôn ngoan mỗi ngày. Sự giàu có của tôi mỗi ngày một nhân lên, thăng tiến về mặt tài chính. Những điều này cùng với các tuyên bố tương tự khác sẽ không tạo ra bất kỳ xung đột nào trong tâm trí. Ví dụ, nếu một người bán hàng chỉ có 10 xu trong túi, anh ta có thể dễ dàng đồng ý rằng anh ta có thể có nhiều hơn vào ngày mai. Nếu anh ấy bán một đôi giày vào ngày mai, không có gì bên trong anh ấy nói rằng doanh số bán hàng của anh ấy không thể tăng. Anh ấy có thể sử dụng những câu nói chẳng hạn như: doanh số bán hàng của tôi đang tăng lên mỗi ngày, tôi đang thăng tiến và tiến về phía trước. Anh ấy sẽ thấy những điều này hợp lý về mặt tâm lý và có thể chấp nhận được đối với tâm trí anh ấy. Chúng sẽ tạo ra trái ngọt đáng mơ ước. Những người có tinh thần thăng tiến nói một cách lặng lẽ, hiểu biết về cảm tính: tôi thịnh vượng, tôi thành công, tôi giàu có, cũng nhận được kết quả tuyệt vời. Tại sao điều này lại đúng? Khi họ nghĩ, cảm thấy hoặc nói tôi thịnh vượng, họ có nghĩa là Đức Chúa Trời là nguồn cung cấp hoặc sự giàu có vô hạn, và điều gì là thật của Đức Chúa Trời cũng đúng với họ. Khi họ nói tôi giàu có, họ biết Chúa là nguồn cung cấp vô hạn, ngôi nhà kho báu vô cực và những gì chân chính về Chúa, do đó là sự chân thật đối với họ vì Chúa ở trong họ. Nhiều người có được kết quả tuyệt vời khi dựa vào ba ý tưởng trừu tượng, chẳng hạn như sức khỏe, sự giàu có và thành công. Sức khỏe là một thực tại thiêng liêng hay phẩm chất của Chúa. Của cải là của Chúa, nó là vĩnh cửu cũng như vô tận. Thành công là của Chúa, Đức Chúa Trời luôn thành công trong mọi công việc của Ngài. Cách họ tạo ra kết quả đáng chú ý là đứng trước gương khi họ cạo râu, rửa mặt, vân vân, lặp lại 5 hoặc 10 phút. Sức khỏe, sự giàu có và thành công. Họ không nói tôi khỏe mạnh hoặc tôi thành công. Họ không tạo ra sự đối lập trong tâm trí của họ. Họ yên tĩnh và thư thái khi đầu óc dễ tiếp thu và thụ động. Khi đó họ lặp lại những từ này: kết quả tuyệt vời theo sau. Tất cả những gì họ đang làm là xác định những chân lý vĩnh cửu, không thay đổi và vĩnh hằng. Bạn có thể phát triển một ý thức giàu có. Hãy áp dụng các nguyên tắc được nêu cũng như được giải thích trong cuốn sách này. Sa mạc của bạn sẽ vui mừng nở rộ những bông hoa. Tôi đã làm việc với một cậu bé ở Úc nhiều năm trước, người muốn trở thành bác sĩ và bác sĩ phẫu thuật, nhưng cậu ấy không có tiền, cũng như chưa tốt nghiệp trung học. Để có chi phí, cậu thường dọn dẹp văn phòng bác sĩ, lau rửa cửa sổ và làm những công việc sửa chữa lặt vặt. Cậu ấy nói với tôi rằng, mỗi đêm khi đi ngủ, cậu thường nhìn thấy một tấm bằng tốt nghiệp trên tường có tên mình bằng những chữ cái to và đậm. Cậu ta đã từng lau chùi, làm sáng bóng những tấm bằng ở khu y tế nơi cậu ta làm việc. Không khó để cậu ấy khắc ghi tấm bằng tốt nghiệp trong tâm trí mình và phát triển nó ở đó. Tôi không biết cậu ta tiếp tục việc ghi dấu những hình ảnh này trong bao lâu, nhưng nó chắc chắn phải được vài tháng. Kết quả theo sau khi cậu ấy kiên trì. Một trong những bác sĩ rất thích cậu bé này, và sau khi huấn luyện cậu về kỹ thuật khử trùng dụng cụ, tiêm thuốc hạ trùng cùng với những công việc sơ cứu linh tinh khác, cậu đã trở thành trợ lý kỹ thuật trong văn phòng của ông ta. Bác sĩ đã gửi cậu ta đi học trung học cũng như học đại học bằng chi phí của riêng ông ta. Ngày nay, người đàn ông này là một bác sĩ nổi tiếng ở Montreal, Canada. Anh ấy đã có một giấc mơ, một hình ảnh rõ ràng trong tâm trí anh ta. Sự giàu có nằm trong tâm trí. Của cải là ý tưởng, ước muốn, tài năng của bạn, thôi thúc bạn phục vụ, khả năng cống hiến cho nhân loại, khả năng bạn có ích cho xã hội, bằng tình yêu của bạn đối với nhân loại nói chung. Cậu bé này đã vận hành một định luật tuyệt vời một cách vô thức. Joe Wood nói, đã nhìn thấy sự kết thúc, bạn sẽ có phương tiện để nhận ra kết quả. Kết thúc trong trường hợp của cậu bé này là trở thành một bác sĩ. Để tưởng tượng, nhìn thấy và cảm nhận thực tế của việc trở thành một bác sĩ bây giờ, sống với ý tưởng đó, duy trì nó, nuôi dưỡng nó và yêu nó cho đến khi thông qua trí tưởng tượng của mình, nó thâm nhập vào các lớp của tiềm thức, trở thành một niềm tin và mở đường cho con đường để thực hiện ước mơ của mình. Anh ta có thể nói, tôi không được học hành, tôi không biết đúng người, bây giờ tôi đã quá già để đi học, tôi không có tiền, sẽ mất nhiều năm và tôi không thông minh. Sau đó anh ta sẽ bị đánh bại trước khi bắt đầu. Sự giàu có của anh ta là do anh ta sử dụng sức mạnh tâm linh bên trong anh ta, thứ đáp ứng với suy nghĩ của anh ấy. Phương tiện hoặc cách thức mà lời cầu nguyện của chúng ta được đáp lại luôn bị che giấu với chúng ta, ngoại trừ việc đôi khi chúng ta có thể nhận thức một cách trực giác một phần của tiến trình. những cách thể hiện của chúng ta là những gì chúng ta nghĩ trong quá khứ. Những cách này không được biết đến. Điều duy nhất một người phải làm là tưởng tượng để chấp nhận kết thúc trong tâm trí của mình, nhưng để lại sự nhận thức của nó cho tất cả trí tuệ chủ quan lan tỏa phổ quát chứa bên trong. Thường thì câu hỏi được đặt ra: tôi nên làm gì sau khi thiền định về việc chấp nhận ham muốn của mình trong ý thức? Câu trả lời rất đơn giản: bạn sẽ phải làm bất cứ điều gì cần thiết để thực hiện lý tưởng của mình. Quy luật của tiềm thức là sự bắt buộc, quy luật của cuộc sống là hành động và phản ứng. Những gì chúng ta làm là phản ứng tự động đối với những chuyển động bên trong của tâm trí, cảm giác bên trong và niềm tin. Cách đây vài tháng khi đi ngủ, tôi tưởng tượng mình đang đọc một trong những cuốn sách nổi tiếng nhất của tôi, Phép Màu của Niềm Tin, bằng tiếng Pháp. Tôi bắt đầu nhận ra rằng hãy tưởng tượng cuốn sách này sẽ đi vào tất cả các quốc gia nói tiếng Pháp. Trong vài tuần, tôi đã làm điều này mỗi đêm, chìm vào giấc ngủ với ấn bản Phép Màu của Niềm Tin tưởng tượng trên tay. Ngày trước lễ Giáng sinh năm 1954, tôi nhận được một lá thư từ một nhà xuất bản hàng đầu ở Paris, Pháp, kèm theo một hợp đồng đã được soạn thảo, với yêu cầu chỉ xin chữ ký của tôi cho phép anh ta xuất bản và quảng bá ra nước ngoài ấn bản tiếng Pháp cuốn Phép Màu của Niềm Tin để cho tất cả các nước nói tiếng Pháp. Bạn có thể hỏi tôi rằng tôi đã làm gì về việc xuất bản cuốn sách này sau khi cầu nguyện. Tôi nói, không có gì. Sự khôn ngoan chủ quan đã tiếp quản và đưa nó đi qua theo cách riêng của nó. Đó là một cách tốt hơn nhiều so với bất kỳ phương pháp nào mà tôi có thể nghĩ ra một cách có ý thức. Tất cả những chuyển động, rung động và hành động bên ngoài của chúng ta đều tuân theo những chuyển động bên trong của tâm trí. Hành động bên trong có trước mọi hành động bên ngoài. Bất cứ bước nào bạn thực hiện về mặt thể chất hoặc những gì bạn có vẻ làm một cách khách quan, tất cả đều sẽ là một phần của khuôn mẫu mà bạn buộc phải thực hiện. Chấp nhận kết thúc các phương tiện để thực hiện việc hoàn thành. Hãy tin rằng bạn có nó bây giờ, bạn sẽ nhận được nó. Chúng ta phải ngừng phủ nhận điều tốt của chúng ta. Hãy nhận ra rằng điều duy nhất giúp chúng ta tránh khỏi sự giàu sang nằm xung quanh chúng ta là thái độ tinh thần của chúng ta hoặc cách chúng ta nhìn về Chúa, về cuộc sống, thực sự là thế giới nói chung. Biết, tin tưởng và hành động với giả định tích cực rằng không có lý do gì khiến bạn không thể có, trở thành hoặc làm bất cứ điều gì bạn muốn hoàn thành thông qua các quy luật vĩ đại của Đức Chúa Trời. Kiến thức của bạn về cách trí óc hoạt động là vị cứu tinh và người cứu chuộc bạn. Suy nghĩ và cảm giác là số phận của bạn. Bạn sở hữu mọi thứ bằng quyền của ý thức. Ý thức về sức khỏe sinh ra sức khỏe. Ý thức của cải tạo ra của cải. Thế giới dường như phủ nhận hoặc phản đối những gì bạn cầu nguyện. Các giác quan của bạn đôi khi chế nhạo và cười nhạo bạn. Nếu bạn nói với bạn của mình rằng bạn đang mở một công việc kinh doanh mới cho chính mình, anh ấy có thể tiếp tục đưa ra tất cả những lý do khiến bạn nhất định sẽ thất bại. Nếu bạn dễ bị anh ta mê hoặc, anh ta có thể gieo rắc nỗi sợ thất bại trong tâm trí bạn. Khi bạn nhận thức được sức mạnh tinh thần là duy nhất và không thể phân chia, đáp ứng với suy nghĩ của bạn, bạn sẽ từ chối bóng tối và sự ngu dốt của thế giới. Bạn sẽ biết rằng bạn sở hữu tất cả các phương tiện, sức mạnh cùng với kiến thức để thành công. Để bước đi trên con đường giàu có huy hoàng, bạn không được đặt chướng ngại vật trên con đường của người khác. Bạn cũng không được ganh tị hay đố kỵ với người khác. Trên thực tế, khi bạn thỏa chí những trạng thái tiêu cực của tâm trí, bạn đang làm tổn thương và làm tổn thương chính mình bởi vì bạn đang suy nghĩ và cảm nhận nó. Lời đề nghị như Kim Bi đã nói, bạn cho người khác, bạn đang cho chính mình. Đây là lý do mà quy luật nguyên tắc vàng là một quy luật vũ trụ, thánh linh. Tôi chắc rằng bạn đã từng nghe những người đàn ông nói, gã đó cầm vợt, anh ta là một tay vợt, anh ta đang kiếm tiền một cách không trung thực, anh ta là một kẻ giả mạo. Tôi biết anh ta từ khi anh ta không có gì, anh ta quanh co, một tên trộm và một kẻ lừa đảo. Nếu bạn phân tích người đàn ông nói như vậy, anh ta thường ham muốn hoặc mắc một số căn bệnh về tài chính hoặc thể chất. Có lẽ những người bạn học đại học cũ của anh ấy đã đi lên nấc thang thành công và giúp họ xuất sắc. Bây giờ, anh ta đang cay đắng và ghen tị với sự tiến bộ của họ. Trong nhiều trường hợp, đây là nguyên nhân khiến anh ta sa sút. Suy nghĩ tiêu cực về những người bạn cùng lớp này hoặc lên án sự giàu có của họ khiến sự giàu có và thịnh vượng mà anh ta đang cầu nguyện biến mất và bỏ trốn. Anh ta đang lên án những điều anh ta đang cầu nguyện. Anh ấy đang cầu nguyện theo hai cách. Một mặt anh ấy nói, Chúa đang làm cho tôi trở nên thịnh vượng, giàu có và thành công. Khi anh ta làm vậy, anh ta chúc phúc cũng như làm phát triển bản thân. Mặt khác, anh ta lại nghĩ đến những điều khó khăn tiêu cực cho việc hoàn thành nó. Kết quả không bao giờ đến. Nếu bạn đi vào ngân hàng và bạn thấy đối thủ cạnh tranh của mình ở bên kia đường, số tiền gửi nhiều hơn bạn 20 lần, hoặc bạn thấy anh ta gửi 10.000 đô la, hãy vui mừng và vô cùng vui mừng khi thấy sự giàu có của Đức Chúa Trời được thể hiện qua một trong những người con của Ngài. Khi đó, bạn đang ban phước và tôn vinh những gì bạn đang cầu nguyện. Ban phước gì, bạn nhân lên gấp bội, những gì bạn lên án, bạn mất đi. Nếu bạn đang làm việc trong một tổ chức lớn nơi bạn đang âm thầm suy nghĩ và bực bội, việc bạn bị trả lương thấp, bạn không được đánh giá cao hoặc bạn xứng đáng nhận được nhiều hơn và được công nhận nhiều hơn, bạn đang cắt đứt mối quan hệ của mình với tổ chức đó trong tiềm thức. Bạn đang thiết lập một quy luật chuyển động. Sau đó giám đốc hoặc người quản lý nói với bạn, chúng tôi phải để anh đi. Bạn đã tự miễn nhiệm chính mình. Người quản lý chỉ đơn giản là công cụ mà qua đó trạng thái tinh thần tiêu cực của bạn được xác nhận. Nói cách khác, anh ấy là một sứ giả cho bạn biết những gì bạn quan niệm là đúng về bản thân. Đó là một ví dụ về quy luật hành động và phản ứng. Hành động là chuyển động bên trong của tâm trí bạn. Phản ứng là phản ứng của thế giới bên ngoài để phù hợp với suy nghĩ bên trong của bạn. Có lẽ khi bạn đọc điều này, bạn đang nghĩ đến một người nào đó đã phát đạt về mặt tài chính bằng cách lợi dụng người khác, bằng cách lừa đảo họ, bằng cách bán cho họ những khoản đầu tư không có giá trị vào tài sản, vân vân. Câu trả lời cho điều này là hiển nhiên, bởi vì nếu chúng ta cướp, lừa đảo hoặc lừa gạt người khác, chúng ta cũng làm như vậy với chính mình. Trên thực tế, trong trường hợp này, chúng ta đang thực sự làm tổn thương hoặc cướp đi sinh mạng của chính mình. Ngay từ đầu, chúng ta đang có tâm trạng thiếu thốn. Điều này chắc chắn sẽ thu hút sự mất mát đến với chúng ta. Sự mất mát có thể đến theo nhiều cách. Nó có thể bị tổn hại về sức khỏe, uy tín, sự yên tâm, địa vị xã hội, ốm đau trong gia đình hoặc trong công việc làm ăn. Nó có thể không nhất thiết phải là mất đi tiền bạc. Chúng ta không được thiển cận và nghĩ rằng tổn thất chỉ tính bằng đô la và xu. Chẳng phải là một cảm giác tuyệt vời khi gối đầu lên gối vào ban đêm và cảm thấy bạn đang bình yên với cả thế giới và trái tim của bạn tràn đầy thiện chí đối với tất cả mọi người. Có một số người đã tích lũy tiền một cách sai lầm bằng cách chà đạp lên người khác, thủ đoạn, gian dối và gian xảo. Giá bao nhiêu? Đôi khi đó là bệnh về tinh thần và thể chất, mặc cảm tội lỗi, mất ngủ hoặc những nỗi sợ hãi tiềm ẩn. Như một người đàn ông đã nói với tôi, đúng vậy, tôi đã chà đạp những người khác, tôi đã có được những gì tôi muốn, nhưng tôi bị ung thư khi làm điều đó. Anh ấy nhận ra mình đã đạt được sự giàu có của mình một cách sai lầm. Bạn có thể giàu có và thịnh vượng mà không làm tổn thương bất kỳ ai. Nhiều người đàn ông liên tục cướp của chính mình, họ đánh cắp từ chính họ sự an tâm, sức khỏe, niềm vui, nguồn cảm hứng, hạnh phúc và tiếng cười của Chúa. Họ có thể nói rằng họ chưa bao giờ ăn cắp, nhưng sự thật có đúng như vậy không? Mỗi khi chúng ta oán giận người khác hoặc ganh tị hay đố kỵ với sự giàu có hoặc thành công của người khác, chúng ta đang ăn cắp của chính mình. Đây là những kẻ trộm cướp mà Đức Chúa Giê-xu đã đuổi ra khỏi đền thờ. Tương tự như vậy, bạn phải loại bỏ chúng một cách rõ ràng và dứt khoát. Đừng để chúng sống trong tâm trí bạn. Xóa sổ chúng bằng ngọn lửa của suy nghĩ và cảm giác đúng đắn. Tôi nhớ trong những ngày đầu của chiến tranh đã đọc về một người phụ nữ ở Brooklyn, New York. Người đã đi khắp cửa hàng để mua hết cà phê mà cô ấy có thể. Cô biết nó sẽ được phân phát hết. Cô ấy đầy lo lắng sợ rằng sẽ không có đủ cho cô ấy. Cô mua bao nhiêu cũng có rồi cất vào hầm. Buổi tối hôm đó cô đi lễ nhà thờ. Khi cô về nhà, những tên trộm đã phá cửa, lấy trộm không chỉ cà phê mà còn cả đồ đạc, tiền bạc, đồ trang sức và những thứ khác. Người phụ nữ tốt bụng này đã nói, tại sao điều này lại xảy ra với tôi khi tôi ở nhà thờ? Tôi chưa bao giờ ăn cắp của bất kỳ ai. Nó có đúng không? Cô ấy không sợ hãi khi bắt đầu tích trữ cà phê sao? Tâm trạng lo sợ của cô đủ để dẫn đến mất mát tài sản. Cô không phải đặt tay lên máy tính tiền hay cướp ngân hàng, cô sợ thiếu nguồn cung. Đây là lý do mà nhiều người được xã hội gọi là công dân tốt phải chịu mất mát. Họ tốt theo nghĩa đại chúng, tức là họ trả thuế của họ đầy đủ, tuân thủ luật pháp, bỏ phiếu công dân đầy đủ, cũng hào phóng cho các tổ chức từ thiện. Nhưng họ lại bực bội với tài sản của người khác, của cải của họ hoặc vị trí xã hội. Nếu họ muốn lấy tiền khi không có ai dòm ngó, thì thái độ như vậy chắc chắn là trạng thái thiếu thốn, có thể khiến con người đắm chìm trong trạng thái tinh thần như vậy, sẽ thu hút các tên trộm hoặc những chuyên gia lừa đảo hay lừa gạt họ trong một số công việc kinh doanh, giao dịch. Trước khi kẻ trộm bên ngoài cướp chúng ta đã tự mình cướp đi trước. Phải có kẻ trộm bên trong trước khi kẻ bên ngoài xuất hiện. Một người đàn ông có thể có mặc cảm tội lỗi hoặc buộc tội bản thân liên tục. Tôi biết một người đàn ông như vậy. Anh ấy rất trung thực với tư cách là một giao dịch viên trong ngân hàng. Anh ta không bao giờ ăn trộm tiền, nhưng anh ta có một mối tình bất chính. Anh ta đã hỗ trợ cho một người phụ nữ khác và từ chối gia đình mình. Anh sống trong nỗi sợ hãi rằng mình sẽ bị phát hiện. Kết quả là một cảm giác tội lỗi sâu sắc, sợ hãi kéo theo cảm giác tội lỗi, sợ hãi làm co cơ và màng nhầy, viêm xoang cấp tính phát triển. Thuốc chỉ giúp anh ta giảm đau tạm thời. Tôi giải thích cho khách hàng này là nguyên nhân của rắc rối trong chính mình. Đơn giản tôi nói với anh ấy cách chữa lành là từ bỏ chuyện ngoại tình. Anh ấy nói anh ấy không thể. Cô ấy là người bạn tâm giao của anh ấy mà anh ấy đã cố gắng. Anh luôn lên án cũng như buộc tội chính mình. Một ngày nọ, anh ta bị một trong những viên chức của ngân hàng buộc tội đã tham ô một số tiền. Nó trông có vẻ nghiêm trọng đối với anh ta vì bằng chứng là tình tiết. Anh trở nên hoảng sợ khi nhận ra lý do duy nhất anh bị buộc tội oan là anh đã buộc tội và lên án bản thân. Anh ấy đã thấy cách tâm trí vận hành. Nếu anh ta luôn buộc tội mình ở bình diện bên trong, anh ta sẽ buộc tội ở sự tồn tại bên ngoài của mình. Anh ngay lập tức cắt đứt mối quan hệ với người phụ nữ kia do quá sốc khi bị buộc tội tham ô và bắt đầu cầu nguyện cho sự hòa hợp và thấu hiểu giữa anh và nhân viên ngân hàng. Anh ta bắt đầu tuyên bố: không có gì che giấu mà không được tiết lộ. Sự bình an của Đức Chúa Trời ngự trị tối cao trong tâm trí và trái tim của tất cả những người có liên quan. Sự thật đã thắng, các vấn đề được hòa tan trong ánh sáng của sự thật. Một nam thanh niên khác bị phát hiện là thủ phạm. Nhân viên giao dịch ngân hàng biết rằng chỉ nhờ cầu nguyện anh ta mới được cứu thoát khỏi án tù. Luật tuyệt vời là: như bạn muốn rằng người khác phải nghĩ về bạn, bạn hãy nghĩ về họ theo cách tương tự. Như bạn muốn rằng người đó sẽ cảm nhận về bạn, hãy cảm nhận của bạn về họ theo cách tương tự. Hãy nói từ trái tim của bạn: tôi ước gì cho mọi người trên trái đất này, tôi ước nó cho bản thân mình. Vì vậy, ước nguyện chân thành của trái tim tôi là hòa bình, tình yêu, niềm vui, sự dồi dào và các phước lành của Đức Chúa Trời cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Hãy vui mừng và hân hoan trước sự tiến bộ, thăng tiến và thịnh vượng của tất cả mọi người. Bất cứ điều gì bạn khẳng định là đúng với bản thân, hãy khẳng định điều đó với tất cả mọi người ở mọi nơi. Nếu bạn cầu mong hạnh phúc và bình an trong tâm hồn, hãy để mong muốn của bạn là hòa bình và hạnh phúc cho tất cả mọi người. Hãy vui mừng, chúc mừng anh ấy, vui mừng về sự thăng tiến cũng như sự công nhận của anh ta. Nếu bạn tức giận hoặc bất bình, bạn đang hạ cấp chính mình. Đừng cố gắng ngăn cản người khác được Đức Chúa Trời ban cho mọi điều tốt lành, hạnh phúc, thành công, thành tựu, dư giả. Và Chúa Giê-xu đã nói: các ngươi chớ chứa của cải ở dưới đất, là nơi có sâu mối, ten rét làm hư, và kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy. Sách Ma-thi-ơ chương 6 mục 19 từ Kinh Thánh. Hận thù và oán hận ăn mòn trái tim, khiến chúng ta trở nên đầy vết sẹo, tạp chất và độc tố. Các kho tàng trên trời là lẽ thật của Đức Chúa Trời mà chúng ta sở hữu trong tâm hồn mình. Hãy lấp đầy tâm trí bạn bằng sự bình an, hòa hợp, niềm tin, niềm vui, sự trung thực, tính chính trực, lòng nhân ái và sự dịu dàng, thì bạn sẽ gieo cho mình những kho báu trong các tầng trời của chính tâm trí bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm sự khôn ngoan liên quan đến các khoản đầu tư, hoặc nếu bạn lo lắng về cổ phiếu hoặc trái phiếu của mình, hãy lặng lẽ tuyên bố: trí tuệ vô hạn quản lý và theo dõi tất cả các giao dịch tài chính của tôi. Bất cứ điều gì tôi làm đều sẽ phát đạt. Làm điều này thường xuyên, bạn sẽ thấy rằng đầu tư sẽ là khôn ngoan. Hơn nữa, bạn sẽ được bảo vệ khỏi bị mất mát, vì bạn sẽ được nhắc bán chứng khoán hoặc tài sản nắm giữ của mình trước khi bất kỳ khoản lỗ nào tích lũy cho bạn. Hãy sử dụng lời cầu nguyện sau đây hàng ngày về nhà cửa, cơ sở kinh doanh và tài sản của bạn. Sự hiện diện bao trùm hướng dẫn các hành tinh đi theo đường hướng của chúng và khiến mặt trời chiếu sáng, trông chừng mọi tài sản, nhà cửa, cơ sở kinh doanh và mọi thứ của tôi. Chúa là pháo đài và là kho tiền của tôi. Tất cả tài sản của tôi đều an toàn trong Chúa. Thật là tuyệt vời. Bằng cách nhắc nhở bản thân hàng ngày về chân lý tuyệt vời này, cũng như bằng cách tuân thủ các quy luật của tình yêu, bạn sẽ luôn được hướng dẫn, theo dõi và phát triển thịnh vượng theo mọi cách của mình. Bạn sẽ không bao giờ bị mất mát vì bạn đã chọn đấng tối cao làm cố vấn và hướng dẫn cho mình. Áo giáp của tình yêu của Chúa bao quanh, bao bọc, che chở bạn mọi lúc. Bạn yên nghỉ trong vòng tay đời đời của Chúa. Tất cả chúng ta nên tìm kiếm một hướng dẫn bên trong cho các vấn đề của chúng ta. Nếu bạn gặp vấn đề về tài chính, hãy lặp lại điều này trước khi ngủ vào ban đêm. Bây giờ tôi sẽ ngủ yên, tôi đã chuyển vấn đề này cho Chúa bên trong, Ngài biết câu trả lời. Khi mặt trời mọc vào buổi sáng, câu trả lời của tôi sẽ phục sinh, tôi biết bình minh không bao giờ tắt. Sau đó đi ngủ. Đừng băn khoăn, lo lắng hay suy nghĩ lung tung về một vấn đề nào đó. Đêm mang đến lời khuyên, ngủ trên nó. Trí tuệ của bạn không thể giải quyết tất cả các vấn đề của bạn. Cầu nguyện cho ánh sáng sẽ đến. Hãy nhớ rằng bình minh luôn đến, rồi những bóng tối tan biến. Hãy để giấc ngủ của bạn mỗi đêm là một niềm hạnh phúc mãn nguyện. Bạn không phải là nạn nhân của hoàn cảnh, ngoại trừ nếu bạn tin rằng bạn đang có. Bạn có thể vươn lên để vượt qua mọi hoàn cảnh, điều kiện. Bạn sẽ có những trải nghiệm khác biệt khi bạn đứng trên tảng đá của chân lý tâm linh, kiên định và trung thành với những mục đích sâu xa hơn cũng như mong muốn của bạn. Ở các cửa hàng lớn, ban quản lý thuê bảo vệ cửa hàng để ngăn chặn người trộm cắp. Họ bắt một con số mỗi ngày để cố gắng nhận được một cái gì đó mà không có gì cả. Tất cả những người như vậy đang sống trong ý thức của sự thiếu thốn và hạn chế. Họ đang ăn cắp của chính họ, thu hút đồng thời tất cả các cách mất mát. Những người này thiếu niềm tin vào Chúa, không hiểu cách trí óc của họ hoạt động. Nếu họ cầu xin nơi chân chính, thánh linh và nguồn cung cấp, họ sẽ tìm được. Sau đó bằng sự trung thực, chính trực và kiên trì, họ sẽ trở nên trân trọng đối với bản thân và xã hội nói chung. Chúa Giê-xu phán, vì các ngươi thường có kẻ nghèo ở cùng mình, song sẽ không có ta ở cùng luôn luôn. Sách Ma-thi-ơ chương 26 mục 11. Trạng thái ý thức nghèo nàn luôn ở bên chúng ta theo nghĩa này, rằng cho dù hiện tại bạn có bao nhiêu của cải, thì vẫn có thứ bạn muốn bằng cả trái tim mình. Nó có thể là một vấn đề về sức khỏe. Có lẽ con trai hay con gái cần được hướng dẫn, hoặc trong nhà thiếu sự hòa thuận. Tại thời điểm đó, bạn là người nghèo. Chúng ta không thể biết dư giả là gì, ngoại trừ khi chúng ta biết hay ý thức được sự thiếu thốn. Ta há chẳng đã chọn các ngươi là người hai xứ đồ sao, mà một người trong các ngươi là quỷ. Sách Răng chương 6 mục 70 từ Kinh Thánh. Dù là vua của Vương quốc Anh hay là cậu bé trong khu ổ chuột, tất cả chúng ta đều được sinh ra trong niềm tin dân tộc có giới hạn. Chính nhờ những hạn chế này mà chúng ta phát triển. Chúng ta không bao giờ có thể khám phá ra sức mạnh bên trong, ngoại trừ những vấn đề và khó khăn. Đây là những trạng thái nghèo nàn chúng ta, thúc đẩy chúng ta tìm kiếm giải pháp. Chúng ta không thể biết niềm vui là gì, ngoại trừ khi chúng ta có thể rơi nước mắt vì đau buồn. Chúng ta phải ý thức về sự nghèo khó để tìm kiếm sự giải phóng và tự do, đi lên trong sự sáng suốt của Đức Chúa Trời. Những trạng thái nghèo nàn, chẳng hạn như sợ hãi, thiếu hiểu biết, lo lắng, thiếu thốn và đau đớn, không phải là xấu khi chúng khiến bạn tìm kiếm điều ngược lại. Khi bạn gặp rắc rối và bị đá bay từ nơi này sang nơi khác, khi bạn hỏi những câu hỏi tiêu cực, đau lòng, chẳng hạn như tại sao tất cả những điều này lại xảy ra với tôi? Tại sao dường như có một vận rủi đang theo đuổi tôi? Ánh sáng sẽ xuất hiện trong tâm trí bạn. Thông qua đau khổ, đau đớn hoặc khốn khổ của bạn, bạn sẽ khám phá ra sự thật. điều đó giải thoát bạn. Ngọt ngào là những lợi ích của nghịch cảnh, giống như một con cóc xấu xí và có nọc độc, nhưng lại mang một viên ngọc quý trên đầu. Thông qua sự không hài lòng, chúng ta được dẫn đến sự hài lòng. Tất cả những người nghiên cứu quy luật của cuộc sống đều không hài lòng với điều gì đó. Họ đã gặp một số vấn đề hoặc khó khăn mà họ không thể giải quyết, hoặc họ không hài lòng với câu trả lời do con người tạo ra cho các câu đố trong cuộc sống. Họ đã tìm thấy câu trả lời của họ trong sự hiện diện của Chúa trong họ. Kinh Thánh nói: "Tôi đã tìm cầu Đức Giê-hô-va, Ngài đáp lại tôi, giải cứu tôi khỏi các điều sợ hãi." Sách Thi Thiên, chương 34, mục 4. Khi bạn nhận ra tham vọng hoặc ước muốn của mình, bạn sẽ chỉ thỏa mãn trong một khoảng thời gian ngắn, sau đó thôi thúc mở rộng sẽ đến một lần nữa. Đây là cuộc sống đang tìm cách thể hiện bản thân ở cấp độ cao hơn thông qua bạn. Khi một ham muốn được thỏa mãn, một ham muốn khác xuất hiện, vân vân, cho đến vô cùng. Bạn ở đây để phát triển, cuộc sống là sự tiến triển, nó không phải tĩnh. Bạn ở đây để đi từ vinh quang đến vinh quang, không có kết thúc, vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời không có hồi kết. Tất cả chúng ta đều nghèo theo nghĩa là chúng ta mãi mãi tìm kiếm thêm ánh sáng, trí tuệ, hạnh phúc để đạt được niềm vui lớn hơn trong cuộc sống. Thượng Đế là vô hạn, không bao giờ trong sự vĩnh hằng bạn có thể làm cạn kiệt vinh quang, vẻ đẹp và trí tuệ bên trong. Đây là sự tuyệt vời. Ở trạng thái tuyệt đối, tất cả mọi thứ đã kết thúc. Nhưng trong thế giới tương đối, chúng ta phải thức tỉnh với vinh quang đó, vốn là của chúng ta trước thế giới này. Bất kể bạn khôn ngoan đến đâu, bạn đang tìm kiếm thêm sự khôn ngoan, vì vậy bạn vẫn còn nghèo. Bất kể bạn thông minh đến mức nào trong lĩnh vực toán học, vật lý hoặc thiên văn học, bạn cũng chỉ đang ở mức hiểu về bề mặt, bạn vẫn còn nghèo. Cuộc hành trình luôn hướng về phía trước, đi lên và hướng về Thượng Đế, nó thực sự là một quá trình thức tỉnh. Nhờ đó, bạn nhận ra rằng việc sáng tạo đã kết thúc. Khi bạn biết Chúa không cần phải học hỏi, lớn lên, mở rộng hay tỏa ra, bạn bắt đầu dần dần thức tỉnh khỏi ước mơ bị giới hạn để trở nên sống động trong Chúa. Khi các thang bậc của nỗi sợ hãi, sự ngu dốt, niềm tin chủng tộc và khả năng thôi miên hàng loạt rơi khỏi mắt bạn, bạn bắt đầu nhìn thấy như Chúa thấy. Các điểm mù được loại bỏ, sau đó bạn bắt đầu nhìn thế giới như Chúa đã tạo ra nó. Vì chúng ta bắt đầu nhìn thấy điều đó qua đôi mắt của Đức Chúa Trời. Bây giờ bạn nói: "Kìa, các ngươi phải ăn năn, vì nước thiên đàng đã đến gần." Sách Matthew, chương 3, mục 2. Nuôi người nghèo bên trong bạn, khoác lên mình những ý tưởng trần trụi để chúng hình thành bằng cách tin vào tính thực tế của ý tưởng. Tin tưởng vào nhà sáng tạo vĩ đại bên trong sẽ khoác lên chiếc áo cho hình thức để biến nó thành một thực tế, vật chất thực tại. Bây giờ lời nói, tức là ý tưởng của bạn, sẽ trở thành xác thịt, tức là hình thức. Khi bạn đói, đó là trạng thái nghèo nàn, buộc bạn tìm kiếm thức ăn. Khi lo lắng, bạn tìm kiếm sự bình yên. Khi bạn bị bệnh, bạn tìm kiếm sức khỏe. Khi bạn yếu đuối, bạn tìm kiếm sức mạnh. Khát vọng thịnh vượng của bạn là tiếng nói của Đức Chúa Trời trong bạn nói với bạn rằng sự giàu có là của bạn. Do đó, thông qua trạng thái nghèo nàn của mình, bạn thấy thôi thúc phát triển, mở rộng, tỏa ra, đạt được và hoàn thành mong muốn của mình. Một cơn đau trong vai bắp của bạn là một sự may mắn trong biểu hiện, vì nó yêu cầu bạn làm điều gì đó với nó ngay lập tức. Nếu không đau và không có dấu hiệu của sự cố, cánh tay của bạn có thể rơi ra đường. Nỗi đau của bạn là hệ thống báo động của Đức Chúa Trời bảo bạn hãy tìm kiếm bình an và quyền năng chữa lành của Ngài để chuyển từ bóng tối sang ánh sáng. Khi lạnh, bạn nhóm lửa. Khi bạn đói, bạn ăn. Khi bạn thiếu thốn, hãy suy nghĩ sảng khoái và dư dả. Hãy tưởng tượng kết thúc có hậu, vui mừng trong nó. Sau khi tưởng tượng ra sự kết thúc và cảm thấy nó là sự thật, bạn đã có sẵn mọi phương tiện để nhận ra sự hoàn thành. Khi bạn sợ hãi và lo lắng, hãy nuôi dưỡng tâm trí bạn bằng những lẽ thật vĩ đại của Đức Chúa Trời đã đứng trước thử thách của thời gian và sẽ tồn tại mãi mãi. Bạn có thể nhận được sự an ủi bằng cách suy ngẫm về những bài thi thiên vĩ đại. Ví dụ, Đức Chúa Trời là nơi nương náu và sức lực của chúng tôi. Ngài sẵn giúp đỡ trong cơn gian truân. Thi Thiên 46, mục 1. Tôi nói về Đức Giê-hô-va rằng Ngài là nơi nương náu tôi và là đồn lũy tôi, cũng là Đức Chúa Trời tôi. Tôi tin cậy nơi Ngài. Khi Thiên chương 91 mục 2. Ngài sẽ lấy lông Ngài mà che chở ngươi, và dưới cánh Ngài ngươi sẽ được nương náu mình. Sự chân thật Ngài là cái khiên và cái can của ngươi. Sách Thi Thiên chương 91 mục 4. Đã vậy thì chúng ta sẽ nói làm sao? Nếu Đức Chúa Trời vừa giúp chúng ta thì còn ai nghịch với chúng ta? Sách Roma chương 8 mục 31. Tôi làm được mọi sự nhờ đấng ban thêm sức cho tôi. Sách Philip chương 4 mục 13. Hãy để những rung động chữa lành của những lẽ thật này tràn ngập tâm trí và trái tim bạn. Sau đó bạn sẽ loại bỏ mọi nỗi sợ hãi, nghi ngờ và lo lắng trong tâm trí thông qua quá trình thiền định này. Hãy đắm chìm trong một chân lý tâm linh tuyệt vời khác. Lòng khoái lạc làm cho mặt mày vui vẻ, nhưng tại lòng buồn bã, trí bèn bị nao sờn. Sách Châm Ngôn chương 15 mục 13. Các ngày kẻ bị hoạn nạn đều là gian hiểm, song lòng vui mừng dự yến tiệc luôn luôn. Sách Châm Ngôn chương 15 mục 14. Lòng vui mừng vốn một phương thuốc hay, còn trí nao sờn làm xương cốt khô héo. Sách Châm Ngôn chương 17 mục 22. Vậy nên ta khuyên con hãy nhận lại ơn của Đức Chúa Trời ban cho mà con đã nhận lãnh bởi sự đặt tay của ta. Sách Timôthê cuốn 2 chương 1 mục 6. Hãy bắt đầu ngay từ bây giờ để khơi dậy món quà của Thượng Đế bằng cách bác bỏ hoàn toàn bằng chứng của các giác quan, sự chuyên chế và chuyên quyền của tâm trí chủng tộc, để hoàn toàn công nhận sức mạnh tinh thần bên trong bạn là nguyên nhân duy nhất, sức mạnh duy nhất và sự hiện diện duy nhất. Biết rằng đó là một sức mạnh đáp ứng và có lợi. Hãy đến với nó và nó sẽ đến với bạn. Hãy tận tâm hướng về nó với sự đảm bảo, tin tưởng và yêu thương. Nó sẽ đáp lại bạn là tình yêu, hòa bình, sự hướng dẫn và thịnh vượng. Đó sẽ là người an ủi, người hướng dẫn, người cố vấn của Cha trên trời của bạn. Khi đó bạn sẽ nói: Chúa là tình yêu, tôi đã tìm thấy Ngài. Ngài thực sự đã cứu tôi khỏi mọi nỗi sợ hãi của tôi. Hơn nữa, bạn sẽ thấy mình trong đồng cỏ xanh tươi, nơi dồi dào tất cả sự giàu có của Đức Chúa Trời chảy tự do qua bạn. Hãy nói với chính mình một cách tự do và vui vẻ trong ngày: Tôi bước đi trong ý thức về sự hiện diện của Đức Chúa Trời suốt cả ngày. Sự sung mãn của Ngài luôn chảy qua tôi, lấp đầy mọi sự chống trải trong đời tôi. Khi bạn ngập tràn cảm giác trở thành điều bạn hằng mong ước, lời cầu nguyện của bạn sẽ được nhậm lời. Có phải tất cả các bình chứa đầy trong cuộc sống của bạn? Xem xét dưới sức khỏe, sự giàu có, tình yêu và biểu hiện, bạn có hoàn toàn hài lòng ở tất cả các cấp độ không? Có điều gì thiếu sót về một trong bốn điều này? Tất cả những gì bạn tìm kiếm, bất kể nó là gì, đều thuộc một trong những cách phân loại này. Nếu bạn nói, tất cả những gì tôi muốn là sự thật hoặc sự khôn ngoan, bạn đang thể hiện mong muốn của tất cả con người ở khắp mọi nơi. Đó là điều mà mọi người đều mong muốn, mặc dù có thể nói khác đi. Chân lý hay trí tuệ là mong muốn hơn tất cả của mọi người. Điều này nằm dưới sự phân loại của biểu thức. Bạn muốn bày tỏ Chúa ngày càng nhiều hơn ở đây, ngay bây giờ. Thông qua sự trống rỗng, giới hạn và các vấn đề, bạn lớn lên trong ánh sáng của Chúa để bạn khám phá chính mình. Không có cách nào khác bạn có thể khám phá ra chính mình. Nếu bạn không thể sử dụng sức mạnh của mình theo hai cách, bạn sẽ không bao giờ khám phá ra chính mình. Bạn sẽ không bao giờ suy luận ra quy luật điều chỉnh bạn. Nếu bạn bị bắt buộc phải trở nên tốt hoặc bị ép buộc phải yêu, đó sẽ không phải là tình yêu. Sau đó, bạn sẽ là như một cái máy tự động. Bạn có quyền tự do để yêu bởi vì bạn có thể cho đi hoặc giữ lại nó. Nếu bắt buộc phải yêu thì không có tình yêu. Bạn có thấy hãnh diện khi một người phụ nữ nào đó nói với bạn rằng cô ấy yêu bạn và muốn bạn không? Cô ấy đã chọn bạn từ tất cả những người đàn ông trên thế giới. Cô ấy không cần phải yêu bạn. Nếu cô ấy bị ép buộc phải yêu bạn, bạn sẽ không hài lòng hay bằng lòng về điều đó. Bạn có quyền tự do trở thành một kẻ giết người hoặc một người đàn ông thánh thiện. Đó là lý do mà chúng tôi ca ngợi những người đàn ông như Lincoln và những người khác. Họ quyết định chọn điều tốt. chúng ta khen ngợi họ vì sự lựa chọn của họ. Nếu chúng ta tin rằng hoàn cảnh, điều kiện, sự kiện, tuổi tác, chủng tộc, giáo dục tôn giáo hoặc môi trường ban đầu có thể loại trừ khả năng chúng ta đạt được cuộc sống hạnh phúc, thịnh vượng, thì chúng ta là kẻ trộm và kẻ cướp. Tất cả những gì cần thiết để thể hiện hạnh phúc và thịnh vượng là cảm thấy hạnh phúc và thịnh vượng, cảm giác giàu có, tạo ra của cải, các trạng thái của ý thức, tự biểu hiện. Đây là lý do tại sao người ta nói: hết thảy những kẻ đã đến trước ta đều là quân trộm cướp, nhưng chiên không nghe chúng nó. Sách Răng chương 10, mục 8. Cảm giác là luật và luật là cảm giác. Mong muốn thịnh vượng của bạn thực sự là lời hứa của Đức Chúa Trời nói rằng sự giàu có của Ngài là của bạn. Chấp nhận lời hứa này mà không có bất kỳ sự bảo lưu tinh thần nào. Quimby ví lời cầu nguyện giống như một luật sư cầu xin vụ án trước thẩm phán. Người thầy về luật có tâm này cho biết ông ta có thể chứng minh bị cáo không có tội như đã buộc tội, nhưng người đó là nạn nhân của sự dối trá và niềm tin sai lầm. Bạn là thẩm phán, bạn đưa ra phán quyết của riêng bạn, sau đó bạn được tự do. Những suy nghĩ tiêu cực về mong muốn, nghèo đói và thất bại đều là sai lầm, chúng đều là dối trá, không có gì để lưu giữ chúng. Bạn biết rằng chỉ có một sức mạnh tinh thần, một nguyên nhân nguyên thủy, và do đó bạn ngừng trao quyền lực cho các điều kiện, hoàn cảnh và ý kiến của con người. Hãy trao tất cả quyền năng cho sức mạnh tinh thần bên trong bạn, biết rằng nó sẽ đáp lại suy nghĩ của bạn về sự dồi dào và thịnh vượng. Nhận biết quyền lực tối cao của Thánh Linh bên trong và sức mạnh của suy nghĩ hoặc hình ảnh tinh thần của chính bạn, đó là cách để dẫn đến sự sang trọng, tự do và nguồn cung cấp liên tục. Chấp nhận cuộc sống dư giả trong tâm trí của chính bạn. Sự chấp nhận về mặt tinh thần và thời gian của sự giàu có trong bạn có cơ chế diễn đạt của riêng nó. Khi bạn bước vào tâm trạng sảng khoái, tất cả những điều cần thiết cho cuộc sống sung túc sẽ chảy qua. Bây giờ, bạn là thẩm phán đi đến một quyết định trong tòa án của tâm trí bạn. Giống như Quimby, bạn đã đưa ra bằng chứng không thể chối cãi cho cách thức hoạt động của các quy luật trong tâm trí của bạn, và giờ đây bạn không còn sợ hãi. Bạn đã thực hiện và xóa bỏ mọi nỗi sợ hãi và những suy nghĩ mê tín trong tâm trí bạn. Sợ hãi là tín hiệu cho hành động. Nó không thực sự xấu. Nó bảo bạn chuyển sang điều ngược lại. Đó là niềm tin vào Chúa và mọi giá trị tích cực. Hãy để đây là lời cầu nguyện hàng ngày của bạn. Hãy ghi vào lòng: Chúa là nguồn cung cấp cho tôi. Nguồn cung cấp đó là nguồn cung cấp của tôi bây giờ. Sự giàu có của Ngài đến với tôi một cách tự do, dồi dào và bất tận. Tôi mãi mãi ý thức về giá trị thực sự của mình. Tôi cống hiến tài năng của mình một cách tự do và tôi được bù đắp một cách tuyệt vời. Thánh Linh, cảm ơn Chúa. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của phần 1, quyền giàu có của bạn. Và tiếp theo sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung của phần 2. Quý thính giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của phần 2, con đường đến giàu có. Giàu có là của tâm trí. Chúng ta hãy giả sử trong một khoảnh khắc là bằng tốt nghiệp của một bác sĩ đã bị đánh cắp cùng với thiết bị văn phòng của anh ta. Tôi chắc rằng bạn sẽ đồng ý với sự giàu có của anh ấy nằm trong tâm trí anh ta. Anh vẫn có thể tiếp tục chẩn đoán bệnh, kê đơn, phẫu thuật và thuyết trình về thuốc chữa bệnh. Chỉ có những biểu tượng của anh ta đã bị đánh cắp, và anh ta luôn có thể nhận được nguồn cung cấp bổ sung. Sự giàu có của anh ấy là ở năng lực tinh thần, kiến thức để giúp đỡ người khác và khả năng đóng góp cho nhân loại nói chung. Bạn sẽ luôn giàu có khi bạn có một mong muốn mãnh liệt đóng góp cho những điều tốt đẹp của nhân loại. Sự thôi thúc của bạn về sự phục vụ, tức là cống hiến tài năng của bạn cho thế giới, sẽ luôn tìm thấy sự đáp lại trong lòng vũ trụ. Tôi biết một người đàn ông ở New York trong cuộc khủng hoảng tài chính năm 1929. Người đã mất tất cả những gì anh ta có, bao gồm cả ngôi nhà và tất cả tiền tiết kiệm cả đời. tôi gặp anh ấy sau một bài giảng mà tôi đã thuyết trình tại một trong những khách sạn trong thành phố. Đây là những gì anh ấy nói. Tôi đã mất tất cả. Tôi đã kiếm được 1 triệu đô la trong 4 năm. Tôi sẽ làm lại một lần nữa. Tất cả những gì tôi đã mất chỉ là một biểu tượng. Tôi lại có thể thu hút biểu tượng của sự giàu có giống như cách mật ong thu hút ruồi. Tôi đã theo dõi sự nghiệp của người đàn ông này trong vài năm để khám phá ra chìa khóa thành công của anh ấy. Chìa khóa có vẻ lạ đối với bạn, nhưng nó là một cái rất xưa cũ. Anh ấy đặt tên cho chiếc chìa khóa là đổi nước thành rượu. Anh ấy đọc đoạn này trong Kinh Thánh và anh ấy biết đó là câu trả lời cho sức khỏe hoàn hảo, hạnh phúc, bình an và thịnh vượng. Rượu vang trong Kinh Thánh luôn có nghĩa là hiện thực hóa mong muốn, thôi thúc, kế hoạch, ước mơ, đề xuất của bạn. Nói cách khác, đó là những điều bạn muốn hoàn thành, đạt được và mang lại. Nước trong Kinh Thánh thường đề cập đến tâm trí hoặc ý thức của bạn. Nước có hình dạng của bất kỳ bình nào mà nó được đổ vào. Tương tự như vậy, bất cứ điều gì bạn cảm thấy và tin là đúng sẽ trở thành hiện thực trong thế giới của bạn. Do đó, bạn luôn thay nước thành rượu. Kinh Thánh được viết bởi những người được chứng ngộ và Kinh Thánh dạy thực tế, tâm lý và cách sống hàng ngày của con người. Một trong những nguyên lý cơ bản của Kinh Thánh là bạn xác định, tạo khuôn mẫu, nhào nặn và định hình vận mệnh của chính mình thông qua suy nghĩ, cảm giác và niềm tin đúng đắn. Nó dạy bạn rằng bạn có thể giải quyết mọi vấn đề, vượt qua mọi tình huống và rằng bạn sinh ra để thành công, chiến thắng và vinh quang. Khám phá con đường giàu có huy hoàng và nhận được sức mạnh, sự an toàn cần thiết để thăng tiến trong cuộc sống, bạn phải ngừng xem Kinh Thánh theo cách truyền thống. Người đàn ông ở trên khi gặp khủng hoảng tài chính thường xuyên nói với chính mình trong những ngày không có tiền: tôi có thể đổi nước thành rượu. Hiện thực hóa những mong muốn hoặc nhu cầu hiện tại của tôi, đó là sự giàu có và cung cấp tài chính. Thái độ tinh thần của anh ta hay nước chính là: một khi tôi đã kiếm được tài sản một cách trung thực, tôi sẽ làm nó một lần nữa. Đó là rượu. Câu khẳng định thường xuyên của anh ấy là: tôi đã thu hút biểu tượng, tức là tiền, một lần. Tôi đang thu hút nó một lần nữa. Tôi biết điều này và cảm thấy đó là sự thật, hay còn gọi là rượu. Người đàn ông này đã đi làm nhân viên bán hàng cho một tổ chức hóa chất. Ý tưởng về việc quảng bá sản phẩm của họ tốt hơn đã đến với anh ấy. Anh đã chuyển chúng cho tổ chức của mình. Không lâu sau, anh được bổ nhiệm làm phó chủ tịch. Trong vòng 4 năm, công ty đã đưa anh ta trở thành chủ tịch. Thái độ tinh thần thường xuyên của anh ấy là: tôi có thể đổi nước thành rượu. Hãy xem câu chuyện trong sách Răng về việc thay nước thành rượu theo nghĩa bóng và tự nói với chính mình như người bán hóa chất được đề cập ở trên đã làm: tôi có thể biến những ý tưởng vô hình, thôi thúc, ước mơ và mong muốn của tôi thành hiện thực bởi vì tôi đã khám phá ra một quy luật đơn giản, phổ quát của tâm trí. Quy luật mà anh đã chứng minh là quy luật của hành động và phản ứng. Nó có nghĩa là thế giới bên ngoài, cơ thể, hoàn cảnh, môi trường và tình trạng tài chính của bạn luôn phản ánh hoàn hảo suy nghĩ, niềm tin, cảm xúc và niềm tin bên trong của bạn. Điều này là đúng. Bây giờ bạn có thể thay đổi khuôn mẫu suy nghĩ bên trong của mình bằng cách tập trung vào ý tưởng thành công, giàu có và yên bình. Khi bạn bận rộn tâm trí với những khái niệm như vậy, những ý tưởng này sẽ dần ngấm vào tâm trí bạn như những hạt giống được gieo vào lòng đất. Khi tất cả hạt giống, tức là suy nghĩ và ý tưởng, phát triển theo đồng loại của chúng, thì suy nghĩ và cảm nhận theo thói quen của bạn cũng sẽ thể hiện ở sự thịnh vượng, thành công và yên tâm. Suy nghĩ khôn ngoan được theo sau bởi hành động đúng đắn. Bạn có thể có được sự giàu có khi nhận thức được sự thật rằng cầu nguyện là một nghi lễ trong hôn nhân. Nghi lễ là một tâm lý. Bạn thiền định về tinh thần và điều tốt của bạn hoặc ước muốn của bạn cho đến khi bạn hòa hợp với nó. Bây giờ tôi sẽ trích dẫn một lịch sử trường hợp từ các hồ sơ tài liệu của tôi liên quan đến cách một cô gái trẻ thực hiện phép màu đầu tiên của mình trong việc biến nước thành rượu. Cô ấy điều hành một tiệm làm tóc rất đẹp. Mẹ cô bị ốm và cô phải dành nhiều thời gian ở nhà, bỏ bê công việc kinh doanh của mình. Trong thời gian cô vắng mặt, hai trợ lý của cô đã biển thủ quỹ. Cô bị phá sản, mất nhà và nợ nần chồng chất. Cô ấy không có khả năng chi trả viện phí cho mẹ mình và cô hiện đang thất nghiệp. Tôi giải thích cho người phụ nữ này công thức kỳ diệu của việc thay nước thành rượu. Một lần nữa, chúng tôi nói rõ với cô ấy rằng rượu có nghĩa là lời cầu nguyện được đáp lại hoặc sự hiện thực hóa lý tưởng của cô ấy. Cô ấy đang đấu tranh với thế giới bên ngoài. Cô nói, hãy nhìn vào sự thật, tôi đã mất tất cả. Đó là một thế giới tàn nhẫn. Tôi không thể thanh toán các hóa đơn của mình. Tôi không cầu nguyện vì tôi đã mất hy vọng. Cô ấy đã quá đắm chìm và mải mê trong thế giới vật chất, đến nỗi cô ấy hoàn toàn không biết về nguyên nhân bên trong của tình trạng của mình. Khi chúng tôi nói chuyện, cô ấy bắt đầu hiểu rằng cô ấy phải giải quyết cuộc cãi vã trong tâm trí của mình. Bất kể mong muốn hay lý tưởng của bạn là gì, khi đọc cuốn sách này, bạn cũng sẽ thấy trong đầu bạn có một số suy nghĩ hoặc ý tưởng trái ngược với nó. Ví dụ, mong muốn của bạn có thể là sức khỏe. Có lẽ đồng thời có một vài suy nghĩ như thế này trong đầu bạn. Tôi không thể được chữa lành, tôi đã thử, nhưng nó không có ích gì.